không biết mẹ bé Sĩ Diện lại ra mặt mỏng sao, ngậm miệng lại rồi ăn sáng đi. Nàng đem trứng ốp lép bỏ vào cái dĩa của con, xoay người tiếp tục chiên thịt hun khói. Mẹ, nếu mẹ nhớ ba ba như vậy, phải đi tìm ba thôi. Hạ Tầm vừa ăn trứng ốp lép vừa nói. Hạ Thanh Mộng đang chiên thịt hun khói, tay không tự chủ được ngừng lại. Mẹ, ba ba mỗi ngày đều ở nhà chúng ta lêu lổng không đi làm, nhất định có rất nhiều công việc phải làm, cho nên mới không thời gian tới tìm chúng ta, nếu mẹ nhớ ba phải đi tìm ba thôi. Thấy mẹ không phản ứng, hắn không ngừng cố gắng cổ vũ. Ai nhớ ba con, Hạ Thanh Mộng mạnh miệng nói, trong lòng lại thê lương nghĩ, hắn không nói hắn đi làm ở đâu, nhà ở đâu, nàng thậm chí ngay cả điện thoại của hắn đều không có, muốn đi tìm hắn như thế nào a, thật sự không nhớ sao, mẹ. Con sẽ không cho mẹ địa chỉ công ty và điện thoại ba ba nha. Con có, Hạ Thanh Mộng nhanh chóng xoay người về phía con, cái xẻng trên tay xém chút nữa chạm đến con. Mẹ, cẩn thận một chút, Hạ Tầm chỉ mảnh treo chuông tránh cái xẻng trên tay nàng suýt đoạt mệnh, nhăn mi nói. Con thật sự có địa chỉ công ty và điện thoại ba ba. Nàng vẻ mặt kinh hỉ cùng kỳ vọng, nhìn chằm chằm con. Có nha, Hạ Tầm gật gật đầu, con sao có thể có. Ba đưa cho, ba ba chỉ cho con số điện thoại thôi, địa chỉ công ty và điện thoại đều là con tra ở trên mạng. Số điện thoại của ba con, ân, chỉ cho con, chưa cho nàng. Hạ Thanh Mộng đột nhiên cảm thấy mất mát còn có điểm tức giận. Hắn vì sao chỉ cho con, lại không nghĩ cho nàng đâu. Bởi vì không hy vọng nàng quấy rầy hắn, vẫn bởi vì nàng không quan trọng. Góc chuyện audio.com Đi đã nhiều ngày không nói, ngay cả điện thoại cũng không gọi cũng không đưa cho nàng phương thức liên lạc, chỉ cho con mà thôi, cái này phải hiểu làm sao. Còn nói cái gì mà còn yêu nàng, căn bản là gạt người thôi. Xem ra, hắn nói muốn kết hôn có lẽ là thật nhưng động cơ tuyệt đối là vì con, mà không phải vì nàng, hắn thật sự quá đáng. Mẹ, con đã hẹn với Trương Trường Minh ở tại lầu 2 cùng đi học, đã muộn rồi, con vừa đi vừa ăn, bye bye. Thấy mẫu thân sắc mặt càng lúc càng khó coi, Hạ Tầm cầm hai miếng bánh mì, lưng đeo túi xách chạy ra cửa, miễn cho chịu vạ lây. Chờ một chút Tiểu Tầm, hoa, mẹ đã đuổi tới. Hạ Tầm cho dù không muốn, vẫn bắt buộc mình dừng lại, cả người cứng ngắc xoay người đối mặt với mẹ. Địa chỉ và điện thoại đâu? Hạ Thanh Mộng hỏi con, nàng quyết định muốn đi tìm Lý Du nói rõ ràng, không bao giờ muốn cho mình bất an vì thư một tình cảm không xác định này. Lý Du nghe được giọng hắn trong điện thoại Hạ Thanh Mộng chỉ có một cảm giác thật là lạnh, lạnh đến rùng mình, có cảm giác bị đông lạnh. Nàng có phải gọi nhầm số hay không? Đây là Lý Du sao? Không đúng, hắn đều đã muốn tự báo danh nói hắn là Lý Du, nàng làm sao có thể gọi nhầm điện thoại đâu? Cho nên, thật sự là hắn, nhưng giọng nói làm sao có thể lạnh thành như vậy? Ai vậy? Hoa, lại bị đông lạnh một lần nữa. Anh nói chuyện nhất định phải lạnh lùng như thế sao? Nàng rùng mình, nhíu mày mở miệng nói. Điện thoại bên kia tạm dừng một chút, tiếp theo mới truyền đến tiếng hắn vừa mừng vừa sợ hỏi rõ. Bà xã, nếu hai câu trước của hắn lạnh như băng tương đương Bắc Cực, câu này nhiệt độ chẳng khác nào ở Xích Đảo. Là em sao, thật là em sao, bà xã, em sao lại gọi điện thoại cho anh, làm sao có số điện thoại của anh. Tốt lắm, hắn còn dám hỏi nàng vấn đề này. Hạ Thanh Mộng bất mãn đến chết, em không phải bà xã của anh. Nàng lạnh giọng nói, nàng phải dùng âm thanh đông chết hắn. Em đương nhiên là mẹ Tiểu Tầm, là bà xã thân ái của anh, Thanh Mộng bảo bối. Không để ý giọng nàng lạnh như băng, hắn ôn nhu dụ dỗ. Bảo bối của anh là con, không phải em. Nàng nói thực chua, hai người đều là độc nhất vô nhị bảo bối của anh. Hắn không có nghe ra giọng nàng khác thường, nói thật tốt nghe, đáng tiếc em đã muốn nhìn thấu mưu kế của anh có thể bớt nhọc lòng đi, không cần lại đóng kịch. Nàng hừ một tiếng, mưu kế gì, hắn hỏi, trong âm thanh rõ ràng có nghi hoặc cùng khó hiểu. Vì để cho con nhận thức tổ tông, không thể không cưới mẹ bé. Nàng gọn gàng dứt khoát vạch trần mưu kế của hắn, kỳ thật SNS không cần phải hy sinh như vậy, nếu anh muốn con nhập tịch Lý gia em cũng không ngăn cản, chỉ cần con gật đầu đồng ý là được. Em đang nói cái gì à, bà xã, chờ một chút, điện thoại của anh hết pin, em đang ở nhà sao? Anh gọi cho em ở dưới lầu công ty anh. Nàng không tự chủ được thốt lên, cái gì, hắn khó tin kêu lên làm cho nàng nhất thời bừng tỉnh, vội vàng mở miệng giải thích. Em có việc muốn tới nhà xuất bản, mới đi lên Đài Bắc, không phải riêng đi lên tìm anh đừng có hiểu lầm. Nàng không biết làm như vậy, căn bản chính là giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Em chờ một chút, anh hiện tại lập tức xuống, chờ anh nhé. Lý Du nhanh chóng nói, bỏ lại một bàn hồ sơ cần giải quyết, trong sự nghẹn họng chân chối ngạc nhiên nhìn chăm chú của Trần Thư Ký chạy như bay xuống lầu. Góc chuyện audio.com Dưới đại sảnh lầu 1, Hạ Thanh Mộng nhìn vào kính thủy tinh, xem xét lại áo, váy cùng với có mái tóc dài bị gió thổi loạn. Tim đập rất nhanh, nàng đang khẩn trương, hoặc là chờ mong, thật là cũng không phải cô gái 17-18 tuổi đang có mối tình đầu, tim nàng đang làm cái quỷ gì nha. Nhanh chút tỉnh táo lại, vững vàng lại. Hơn nữa trọng điểm là, nàng là tới tìm hắn ngả bài, không phải đến hẹn hò với hắn, nàng không thể quên điểm này. Đúng, đúng vậy, Hạ Thanh Mộng dùng sức hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía cửa ra vào, vừa vặn thấy Lý Du lao tới, cước bộ hơi tạm dừng một chút, quay đầu tìm được chỗ của nàng, lợi dụng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt nàng. Bà xã, hắn nhếch miệng kêu, một tay ôm lấy, hoàn toàn không che lấp tâm tình vui sướng. Hạ Thanh Mộng bị nhiệt tình của hắn dọa đến, ngây người một hồi lâu, mới đột nhiên nghĩ đến mình phải đẩy hắn ra, cho dù không vì quan hệ hai người ái muội không rõ, cũng nên vì mọi người xung quanh đang kinh ngạc nhìn họ. Anh buông ra đã, nàng hơi hơi giãy giụa, không quen trở thành tâm điểm cho người khác chú mục. Lý Du thuận theo yêu cầu của nàng thoáng chùng tay, lại đột nhiên cúi đầu hôn nàng một chút, thế mới vừa lòng ngẩng đầu lên, buông nàng ra. Sao lại đến đây? Hắn mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu hỏi. Nhìn thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, cơ hồ má gầy đi một vòng, Hạ Thanh Mộng nháy mắt quên mục đích tới đây, càng quên mọi người quanh mình đang nhìn chăm chú. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, anh vì sao gầy thế này? Nàng bị kinh hách nâng tay khẽ chạm mặt hắn, anh ổn lắm, hắn cầm tay nàng, kéo đến bên môi khẽ hôn một cái. Sao có thể ổn lắm, nàng mày nhíu lại, rút tay khỏi tay hắn, đưa tay lên sờ trán hắn. Anh bị cảm, không phải, Lý Du bật cười đem tay nàng trên trán kéo xuống. Thân thể có chỗ nào không thoải mái? Không có, anh đừng gạt em, nàng không tin, không đúng vậy, sao khí sắc cào anh mỏi mệt như vậy? Sao anh có thể trong vòng mấy ngày gầy nhiều như vậy? Thành thật nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh có đến bệnh viện gặp bác sĩ chưa? Bác sĩ nói gì? Hạ Thanh Mộng lo lắng nhìn hắn, anh thật sự không có việc gì, gầy là vì mấy ngày nay công việc rất nhiều, giấc ngủ lại có không đủ. Em không thấy mắt anh thâm quầng đây sao? Hắn trấn an, khóe miệng vì nàng quan tâm mà cong lên. Từ thứ hai đến công ty, hắn vì một tuần bỏ việc mà khổ nốt nhân quả, bận tối mày tối mặt. Ngoài một đống công việc chờ hắn quyết định, một đống hội nghị chờ hắn tham dự, còn có một đống đồng sự cùng cổ đông mượn cơ hội gây phiền toái, nói cổ phiếu công ty và lợi nhuận không tăng đều là lỗi của hắn, muốn hắn chịu trách nhiệm tự động giảm lương 50. Thật sự là một đám hỗn đản, vừa muốn con ngựa phì, vừa muốn con ngựa không ăn cỏ. Bọn họ cũng không ngẫm lại hiện tại là thời đại gì, hắn có thể giúp công ty kiếm tiền, không làm cho công ty xuống dốc, không hào hào mà cảm tạ hắn, dám cùng hắn đòi hỏi này nọ. Tốt lắm, nếu muốn hắn chịu hoàn toàn trách nhiệm, vậy hắn liền cho bọn họ mong muốn, trực tiếp từ chức. Cho nên vài ngày qua, vì xử lý xong công việc cùng với bàn giao, hắn quả thực cũng chỉ dùng 3 chữ có thể hình dung, là làm đến chết, một ngày công tác 20 mấy giờ cũng không ngừng. Kỳ thật hắn có thể không cần mệt mỏi như vậy, chính là đám hỗn đản kia hối hận không kịp chạy tới quấy rầy hắn, lãng phí thời gian của hắn. Thật vậy chăng, góc chuyện audio.com, Hạ Thanh Mộng nhíu mi, vẫn lo lắng hỏi lại. Thật sự, hắn cam đoan với nàng, anh bình thường cũng bận rộn như vậy, hay là bởi vì tuần trước anh không tới công ty đi làm? Nàng không thể không hỏi, nếu đáp án là cái sau, nàng nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm. Cũng không phải, nàng sừng sốt lộ ra nghi hoặc khó hiểu, bởi vì tạm rời cương vị bàn giao công việc cho nên mới bận như vậy. Hắn nói cho nàng, tạm rời cương vị công tác, nàng kinh ngạc, anh muốn tạm rời cương vị công tác, hắn gật đầu, vì sao, bởi vì tuần trước không đi làm, công ty trách tội xuống, muốn anh tạm rời cương vị công tác sao? Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Anh có thể gửi thư khiếu nại cục lao động kháng nghị bọn họ ác ý với nhân viên, em sẽ giúp ngươi viết thư khiếu nại. Nàng cam phẫn, giận đến mức kích động không thôi. Cảm ơn em thay anh đòi lại bất công, anh thật cao hứng. Lý Du kìm lòng không được cúi đầu hôn nàng một chút, lại nhìn nàng mỉm cười. Nhưng anh không phải bị sa thải, mà là chủ động xin nghỉ. Công ty vì lưu anh lại, thậm chí còn tăng lương, lại muốn tặng cổ phần cao cho anh. Nghĩ đến chuyện khi hắn nói quyết định, biểu tình khiếp sợ của nhóm cổ đông, hắn liền cảm thấy buồn cười. Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn, cố gắng ngăn mặt đỏ, hắn lại hôn nàng. Người xung quanh dừng cước bộ ở khoảng cách nhất định nhìn chăm chú vào bọn họ, khe khẽ nói nhỏ, người chỉ trò càng ngày càng nhiều, làm cho nàng muốn làm bộ như không biết cũng không có biện pháp. Đi, nàng đột nhiên quyết định kéo hắn đi. Đi đâu? Hắn không có chống cự, chỉ tò mò hỏi. Anh đã quyết định từ chức, làm chi còn làm bán mạng như vậy? Anh hiện tại chỉ cần về nhà nghỉ ngơi và ngủ, chìa khóa nhà và xe đều còn tại trong công ty.